chơi đùa, cậu luôn mơ ước, có người bầu bạn. Tay nhỏ bé của Vân Thiên Hữu bấu vào mép cửa sổ trong ánh mắt khó nén cảm giác cô đơn. Cách chương.